ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 183, đêm nay hẹn hò nhé. 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Diệp Nhiên hơi sững sờ một chút, đôi mắt đen láy sâu thẳm liếc về phía Điềm Tâm Trồng, ánh mắt có chút quái đản, nhìn không được liền mỉm cười, cái cô gái này, đoán chừng đang muốn chút giận lên tên bác sĩ kia đây. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, tại sao lại không chứ? Trần Diệp Nhiên tiếp tục vẻ mặt bình thản nhìn anh bác sĩ cười cười, rừng rưng nói. Không sao đâu, dù sao tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành, cậu trả lời cho cô ấy đi. Bác sĩ xấu hổ, chẳng phải vừa nãy hắn mới an ủi cô sao? Ai lại muốn đi thảo luận vấn đề này với một cô bé nửa trẻ con nửa người lớn vậy chứ? Chỉ có loại người cầm thú giống như Diệp Nhiên mới có thể ra tay như vậy. Bác sĩ, Điềm Tâm thấy anh bác sĩ một hồi lâu không nói gì, chỉ thấy lau lau mồ hôi trên trán, nhịn không được liền cất tiếng. Mau trả lời đi, đừng xấu hổ nữa, chẳng phải anh cũng vừa mới nói, tất cả mọi người đều là người trưởng thành sao, có gì mà phải ngại. Anh là bạn học của anh Diệp Nhiên, vậy ra cũng lớn hơn em vài tuổi rồi, thích gì cứ nói thẳng, em sẽ không cười nhạo anh đâu. Trần Diệp Nhiên nghe xong lời này liền bật cười, chỉ là ngồi một bên cố gắng để không bật cười ra tiếng, thật là quá khổ sở. Anh bác sĩ không ngừng dùng ống tay áo blau mà lau mồ hôi trên trán, bị Điềm Tâm thúc giục lắm, lúc này mới mở miệng lí nhí như tiếng muỗi bay, giọng trầm thấp đáp. Anh thích loại siêu mỏng. À, Điềm Tâm gật gật đầu như có chuyện lạ, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Tại sao vậy? Gương mặt thanh tú của vị bác sĩ lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt chuyển sang nhìn Trần Diệp Nhiên, ý muốn hắn ngăn vợ mình lại. Chỉ tiếc Trần Diệp Nhiên có lẽ đã tiếp tục công việc gõ bàn phím rồi, việc sử dụng ánh mắt cơ bản đã không có tác dụng. Anh ta thực tình không ngờ rằng Trần Diệp Nhiên vì nén cười quá cực khổ nên mới giả bộ cúi đầu nhìn bàn phím đấy. Điềm Tâm tinh mắt liếc nhìn thấy bả vai Trần Diệp Nhiên không ngừng rung rung, chỉ là anh bác sĩ kia đang tìm cách để đối phó với cô nên vội vàng liếc đi, không phát hiện Trần Diệp Nhiên đang giả bộ. Bác sĩ tại sao vậy? Điềm Tâm tiếp tục ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn anh ta. Bởi vì, anh bác sĩ lắp bắp nhăn nhăn nhó nhó mà nhỏ giọng nói. Cảm giác tương đối thích. Phốc, Trần Diệp Nhiên rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điềm Tâm cũng rốt cuộc cũng không nhịn được cười, vừa mới đây còn nghiêm túc giả bộ hiếu kỳ nhưng trong giây lát đã sụp đổ hoàn toàn. Ha ha ha, bác sĩ, em biết rồi, đây, siêu mỏng đây, tặng cho bác sĩ đấy. Điềm Tâm cười đến rung cả giường, móc trong túi ra cái hộp có chữ. Siêu mỏng, nhét vào tay anh bác sĩ, tiếp tục cười lớn. Anh bác sĩ trong đầu xám xịt mà nhìn hai người bọn họ, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang cười cái gì. Đợi đến lúc anh ta cúi xuống nhìn cái hộp trong tay có bốn chữ. Kẹo đường tinh thú, mới lờ mờ nhận ra. Vật này, mười ngón tay anh ta lập tức mở hộp ra, bên trong có quả mận bắc được cắt thành lát mảnh giống như miếng kẹo mỏng, lúc này rốt cuộc mới hiểu cái này ghi. Siêu mỏng, là có ý gì? Anh bác sĩ lại tiếp tục ngẩng lên nhìn bộ dạng Điềm Tâm và Trần Diệp Nhiên cười đến nỗi không thể nào ngưng được, cảm giác lần kiểm tra phòng lần này giống như. Gió rền vang dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi nay không còn nữa. Cách chương.